Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 219, kịch chiến Xích Vàng Thanh Tam Tướng. Đây cũng là vì cái gì? Hai chúng ta lần dùng Tam Tướng đối trận hắn, cũng chỉ có thể là đánh bình nguyên bởi vì Aokiji phi thường minh bạch Yagami Kyo thực lực, mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Các loại năng lực cũng có thể rất tốt phát huy đến cực hạn. Cũng căn bản không minh bạch hắn quả thực năng lực. Vì cái gì sẽ cường đại như thế? Lại có thể bản chính hạ Marco bất tử Blue Fire. Cái này căn bản là muốn cho hỏa ma tới. Hô Yagami Kyo nhìn đứng ở trước mặt Xích Vàng Thanh Tam Tướng. Đây chính là nguyên bản hải tặc thế giới đương nhiệm đại tướng. Không tính là Isdead loạn vào. Cái này ba cái mới là cái thế giới này đại tướng. Hiện nay hắn phải đồng thời đối mặt cái này ba loại thuộc tính rất bất đồng đại tướng. Thành thật mà nói, liền chỉ một dùng hỏa hệ năng lực toàn bộ chiến lực. Hắn cũng không dám nói đối mặt ba người này còn có thể đứng ở thế bất bại. Trừ phi là lôi viêm thuộc tính song khai. Như vậy hắn đối mặt ba người này liên thủ. Hắn thật có thể có phần thắng. Nếu không nói. Coi như là tiến vào hỏa ma hình thức tăng thêm nữa bạo tẩu hình thức. Hắn hỏa ma Yagami Kyo ngày cũng chính là có thể kiên trì 10 ngày chiến bình mà thôi. Nhưng mà này còn là nhất định phải có hỏa diễm cho hắn nuốt chửng dùng để bổ sung thể lực dưới tình. Huống, không nên quên, Akainu năng lực hoàn toàn chính là hắn Yagami Kyo hỏa diễm khắc tinh. Đồng thời cộng thêm Aokiji băng chi năng lực cái này tương khắc. Chỉ cần hai người này cùng tiến lên, Yagami Kyo có lòng tin một mình đấu hai người bọn họ người. Toàn lực bùng nổ hỏa hệ năng lực sau, lại lợi dụng Haki quan sát Haki cùng Haki vũ trang Haki. Như vậy thì có thể duy trì chiến bình, nhưng là cộng thêm một cái tốc độ cuồng nhân Kizaru. Yagami Kyo không có quá nhiều lòng tin có thể ở chỉ dùng Haki quan sát Haki cùng Haki vũ trang Haki. Còn có bùng nổ hỏa hệ toàn bộ chiến lực, còn có thể một mực đứng ở thế bất bại. Thuộc tính tương khắc điểm này, hạn chế hắn không ít lực lượng. Có thể tuy vậy, hắn cũng không sẽ lùi bước, từ từ đi hướng về phía trước ba người thời điểm. Thân thể cũng từ bạo tẩu hình thức từ từ trở lại bình thường trạng thái. Tiếp lấy lại từ trong cơ thể bộc phát ra quỷ viêm cùng quỷ hòa. Toàn thân bao trùm sau. Cả người nhanh chóng tiến vào hỏa ma hình thức. Tiến vào hỏa ma hình thức Yagami Kyo. Bước từ từ suy nghĩ trước mặt Xích Vàng Thanh ba người đi tới. Lại đi qua đi thời điểm. Hắn mỗi một bước đều thả ra vô cùng mạnh mẽ khí thế. Cái này cổ cường đại khí thế. Nhượng trước mặt song song đứng chung một chỗ Akainu. Kizaru cùng Aokiji ba người. Tất cả đưa ra 100% nghiêm túc thái độ. Cũng không có nửa phần muốn giữ lại thực lực ý tưởng. Đứng ở đằng xa Sengoku cùng gặp đám người. Cũng đều nghiêm túc nhìn sắp kéo ra kịch chiến. Ba loại thuộc tính không giống nhau Devil Fruit User Hải quân đại tướng. Đối mặt một cái hỏa diễm năng lực siêu cường ma vương. Cuộc chiến đấu này khả năng có thể so với trước hai lần một chọi ba còn điên cuồng hơn. Mà còn, tại năng lực khắc chế trên. Hỏa ma nhìn dáng dấp muốn rơi vào hạ phong a. Gặp đối với. Đúng. Bên người Sengoku nói. Không sai. Akainu cùng Aokiji năng lực tổng hợp lên gắt gao khắc chế hỏa ma. Sau đó còn có Kizaru dùng tốc độ ánh sáng tới đánh lén quấy dày. Bắt lại hỏa ma khả năng. Ước chừng phải so sánh với lần Aokiji. Lam Hồ Ly cùng Kizaru cao hơn. Sengoku đồng ý bên người gáp nói. Isdead cũng không nói gì. Nếu như mình lão công thật điên cuồng hơn nói. Đây cũng không phải là các người nghĩ phải bắt được liền có thể bắt được. Mà phía dưới Yagami Kyo cả người đều biến thành hỏa viêm người. Con mắt cũng thay đổi thành một tím một lửa xanh diễm để thay thế. Đối diện Akainu, thân thể cũng đều bắt đầu dung nham biến hóa. Toàn bộ giống như là một tòa bùng nổ núi lửa một dạng. Nhìn phi thường bất phàm. Aokiji cả người thân thể cũng thả ra mạnh mẽ hơi lạnh. Con mắt cũng thật chặt nhìn trước mặt hỏa ma. Kizaru thân thể cũng ở đây phát ra ánh sáng, nhượng người nhìn hắn cảm thấy có chút chói mắt. Hưu, người đầu tiên động thủ vẫn là Kizaru. Có được tốc độ ánh sáng hắn, người thứ nhất xông tới Yagami Kyo sau lưng, nhấc chân liền lại đạp tới. Phanh oanh, Yagami Kyo nhìn cũng không nhìn sau lưng Kizaru, đưa tay tới liền đón đỡ ở Kizaru lại đạp công kích. Nhưng là, tại ngăn cản sau, hai người lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, chấn động ra cường đại khí lưu. Nhưng ngay khi tay phải đón đỡ ở Kizaru công kích sau, Yagami Kyo tay trái giơ tay lên liền hướng về phía bên phải đánh ra. Phanh oanh, xuất hiện Aokiji. Tả quyền phủ đầy hơi lạnh đối chính mặt cùng Yagami Kyo hỏa diễm biến hóa hữu quyền. Chính diện đối chiến chung một chỗ. Một tiếng vang thật lớn. Một lạnh một nóng hai loại khí lưu điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Cũng chính là cái này thời điểm. Ngăn cản Aokiji công kích sau. Yagami Kyo hai tay dùng hết. Nhưng hắn ngay phía trước chính là lóe lên dung nham biến hóa Akainu. Người sau dung nham biến hóa quả đấm. Cõng lên sau lưng. Mãnh liệt hướng hắn trực tiếp đánh. Tốc độ thật nhanh. Tại Sengoku cùng gặp các loại. Chờ. Hải quân trung tướng nhìn kỹ. Yagami Kyo sắp bị đánh trúng thời điểm. Chính là thấy hắn nhấc chân phải lên. Chính đối mặt với Akainu Haki oanh tạc tới dung nham quả đấm lại đạp tới. Phanh ầm, Akainu dung nham quả đấm đánh trúng Yagami Kyo hỏa diễm lòng bàn chân. Dung một cái nóng bỏng lực lượng sau đó lấy bọn họ làm trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Thậm chí còn vén lên không tiểu lực lượng phong bạo. Ầm tiếp theo chính là một tiếng nổ lớn. Hỏa ma lòng bàn chân cùng Akainu quả đấm tiếp xúc điểm phát ra phạm vi nhỏ nổ mạnh. Tuy nói là rất phiền toái. Nhưng cái này chỉ là kia như vậy trong nháy mắt mà thôi. Ngay cả một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Tam tướng liền liên tiếp đối với. Đúng, Yagami Kyo phát động công kích. Đồng thời, Yagami Kyo cũng đều nhất ngăn cản hoặc là đón đỡ hạ tam tướng công kích. Tay phải đón đỡ Kizaru tia chớp lại đạp. Tay trái đụng nhau Aokiji đông lạnh trực quyền. Chân phải lại đạp đối chiến Akainu bá đạo nham thạch quyền. Tam tướng dùng ba phương hướng tới đối với. Đúng, Yagami Kyo phát động công kích. Nhưng Yagami Kyo chính là từng cái cho ngăn cản tới. Chính là một cái như vậy hình ảnh. Thông qua hình ảnh điện thoại chung. Nhượng rất nhiều người sau khi nhìn thấy. Tất cả đều bị kinh trợn mắt hốc mồm. Coi như là ngũ hoàng bốn người khác cũng đều giống nhau. Tất cả đều bị hỏa ma cái này hung hãn như vậy một mình đấu ba loại thuộc tính không giống nhau. Nhưng lại hợp tác nhiều năm hải quân tam tướng tam phương công kích. Hắn rốt cuộc là cỡ nào dũng mãnh, cỡ nào cuồng bạo mới có thể làm đến nước này à? Làm sao có thể? Sengoku bên người rất nhiều trung tướng nhóm. Cũng không tin đây là thật. Lại thật lấy sức một mình liền ngăn cản hợp tác nhiều năm ba loại thuộc tính khác nhau tam tướng. Cứ việc quần đảo Sabaody sự kiện cũng là một chọi ba tướng. Tốt không ngạt lúc ấy tam tướng bên trong. Aokiji cùng Lam Hồ Ly năng lực giống nhau a. Hiện tại có Akainu cái này khắc chế hỏa diễm dung nham năng lực giả cùng một chỗ. Chẳng lẽ không có thể bắt lại hỏa ma sao? Không, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Vừa mới bắt đầu có lẽ có thể chiến bình. Nhưng là kéo dài đi xuống. Hỏa ma có thể lại không thể bảo đảm. Bất quá, người này cũng đúng là rất mạnh mẽ. Cái này tam tướng liên hợp lại. Tính là vô địch tổ hợp. Có thể hỏa ma chính là tay phải một cái đón đỡ. Tay trái một cái đụng nhau. Chân phải tới một cái nữa đối chiến liền dĩ nhiên ngăn cản tam tướng công kích. Sengoku lắc đầu bất đắc dĩ nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.